thời không lữ xá của ta. 9 chương 70 đao cùng Thuấn Trình Vân thu hồi ánh mắt, biểu tình mạnh mẽ bình tĩnh xuống, đối trước sân khấu mấy nữ hài tử nói: các ngươi trước tiên ở đây thật tốt giao lưu một chút đi, ta lên lầu nhìn. Đúng rồi, các ngươi muốn ăn cái gì, ta chờ một lúc lại mua ít thức ăn cho các ngươi làm tốt ăn. Ta tùy tiện ăn cái gì cũng có thể, chỉ cần tỷ phu làm ta đều yêu thích. Đường Thanh Ảnh nheo mắt lại cười nói, dừng một chút lại nói, chỉ là khổ cực tỷ phu rồi. Ngược lại mỗi ngày đều đến làm cơm, khổ cực cái gì. Trình Vân Cường tự cười cợt, đứng dậy nói, vậy các ngươi trước hết nghĩ nghĩ đi, chờ một lúc ta xuống lại hỏi các ngươi. Lên trước lâu rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cho rằng hắn là đi lên lầu nhìn sinh hờn dỗi Trình Yên đi rồi. Du Điểm tiểu cô nương cũng gật gù, ban đầu theo bản năng đã nghĩ ngồi vào trước sân khấu giúp Trình Vân thủ, lại không nghĩ rằng Đường Thanh Ảnh động tác càng nhanh hơn, trước ở nàng phía trước. Nhưng trước sân khấu vị trí so sánh rộng, có hai cái ghế, thế là Du Điểm liền đối với Đường Thanh Ảnh lộ ra một cái hàm xúc nụ cười, ngồi ở bên cạnh nàng. Đúng là ăn nữ hiệp vẫn lưu ý Trình Vân, tự nhiên cũng đem vẻ mặt của hắn biến hóa tất cả đều thu vào đáy mắt, không khỏi có chút sững sờ, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Một lát sau, nàng mới do dự đứng lên, nói: cái kia, ta cũng đi lên lầu nhìn, chừng mấy ngày chưa cho mái nhà hoa tưới nước, ta phải đến rồi tưới nước. Du Điểm ngẩng đầu lên, lộ ra một cái có chút ngờ vực biểu tình. Nhưng ăn nữ hiệp đã như là một con mèo một dạng, như một làn khói liền dọc theo cầu thang sông lên, trực tiếp không còn bóng rồi. Ở lầu 2 đến lầu 3 giữa cầu thang, ăn nữ hiệp đuổi theo Trình Vân. Lúc này Trình Vân đang đứng ở giữa cầu thang cửa, tay đè ở tay cửa trên, tựa hồ có chút do dự. Hắn cũng sợ sệt gặp một cái mãng phu. Gặp này, ăn nữ hiệp không do lộ ra một cái quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu tình, vội vã hô: trưởng ra, xảy ra chuyện gì sao, có phải là đến người mới rồi? Trình Vân nghe tiếng quay đầu lại mắt liếc, hơi kinh ngạc: ngươi làm sao cùng lên đến rồi, ta nhìn ngươi biểu tình có điểm không đúng, liền cùng lên đến nhìn. Ăn nữ hiệp nói xong lại nhăn lại lông mày, không vui vẻ nói: ta không phải đã sớm từng nói với ngươi sao, có chuyện gì nhất định phải cho ta nói, ta ăn đan bảo đảm không hàm hồ cùng ngươi giảng, mặc kệ là trạm thung chống bãi vẫn là đánh nhau giết người, ta ăn đan đều là một tay hảo thủ. Khặc khặc, ngươi không cho ta nói chính là xem thường ta. Được rồi được rồi, Trình Vân lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nói: đúng là có người mới đến rồi. Xem đi, ta đã nói rồi. Ăn nữ hiệp sắc mặt rất nhanh nghiêm nghị lên, nhìn về phía Trình Vân, hết sức nghiêm túc phun ra một câu: trưởng ra, giang hồ hiểm ác, vẫn cần cẩn thận mới là. Ta biết. Trình Vân cũng gật gật đầu. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta đi bắt ta đại khảm đao. Ăn nữ hiệp nói xong liền chạy lên lầu. Chạy ra hai bước nàng lại ngừng lại, xoay người lại không yên lòng nhìn về phía Trình Vân, lại lần nữa dặn dò: không cho phép ngươi cóng lấy ta lén lút đi vào à, chờ ta à, nhất định phải chờ ta trở lại mới có thể vào a. Trình Vân lúng túng gật gật đầu: vậy ngươi nhanh lên một chút, vị kia phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Được ăn nữ hiệp một bước liền vượt đến lầu 3, cấp tốc một cái chỗ sẽ liền không gặp rồi. Hầu như một lát sau, nàng đưa nàng nhạn linh đao trống trên vai trên, lấy một bộ xã hội siêu ca tư thái trở lại Trình Vân trước mặt, vô cùng thật lòng gật đầu nói: trưởng ra, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Trình Vân cũng không nói chuyện, một tiếng cọp kẹt đẩy cửa ra. Hai ăn nữ hiệp sửng sốt, đánh giá gian này nhỏ hẹp căn chứa đồ, quay đầu sững sờ nhìn về phía Trình Vân, đưa tay phản chỉ vào phía sau nói: trưởng ra, ngươi có phải là đi nhầm rồi, đi tới lầu một cùng lầu hai trung gian kho hàng đi rồi, không đi sai. Chính là này. Trình Vân đưa ra khẳng định trả lời. Vậy nó làm sao biến dạng? Hiểu rõ, ăn nữ hiệp không do đi tới bên tường trên sờ sờ vách tường, Ta nhớ tới lần trước không phải như vậy à, đây là lão pháp gia làm ra. Hắn trước khi đi thuận tay vì nơi này làm một hồi ngụy trang. Trình Vân nói xong bất đắc dĩ nói, chớ có sờ, mò không ra khác nhau. Thần kỳ ăn nữ hiệp thu hồi ánh mắt thở dài nói. Trình Vân lúc này sắc mặt đột nhiên càng nghiêm nghị ba phần. Khẽ nâng lên đầu nói. Hắn muốn tới rồi ăn nữ hiệp cũng liền bận biểu nghiêm nghị. Đem trống trên vai trên nhạn linh đao để xuống. Tay trái cầm vỏ đao. Tay phải tắt nắm chuôi đao đem đao chậm rãi rút ra. Nhất thời bên trong cả gian phòng chỉ có thân đao cùng trong vỏ đao vách vuốt nhẹ ra khàn khàn tiếng vang dần dần. Chuôi này có không ít chỗ hồng cùng đã rửa không sạch máu nhơ vẫn như cũ sáng như tuyết, trường đao xuất hiện lần nữa ở Trình Vân trước mắt. Thậm chí nó độ cong cũng yêu nguyên ưu mỹ như hướng về. Mà theo trường đao ra khỏi vỏ, ăn nữ hiệp ánh mắt cũng cấp tốc trở nên bắt đầu ác liệt. Cả người quanh quẩn lên hung hãn lệ khí, làm người không rét mà run. Bỗng nhiên đỉnh đầu một tiếng vang nhỏ, chốc một vệt bóng đen từ trên đầu thẳng tắp hạ xuống, như là tàu tuần tra đạn đạo đối đà kích, như là thiên thạch từ bầu trời rơi rụng, ầm ầm rơi trên mặt đất, hoành mặt đất vì đó run rẩy. Sàn nhà bỗng nhiên bị đánh cho nát tan, vô số đá vụn lung tung bắn bay, nhưng bắn đến Trình Vân cùng ăn nữ hiệp trước mặt lúc rồi lại hóa thành vô số điểm sáng biến mất không còn tăm hơi. Cảnh tượng nhất thời mộng ảo đến cực điểm. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp bản năng dùng tay bảo vệ khuôn mặt, mãi đến tận bọn họ đưa tay thả xuống mới nhìn thấy trước mặt đồ vật. Người tới càng là một cái vũ khí, một thanh đao, một thanh vô cùng nặng nề đầu vung trực đao. Thanh đao này đại khái dài hơn một mét, thân đao so với Trình Vân một cái lòng bàn tay còn rộng, dày nhất sống dao nơi e sợ có thể so với Trình Yên tác phẩm vĩ đại sách, nhưng trên người nó lại tràn đầy lỗ thủng to lớn cùng không biết bị cái gì ăn mòn ra hoa văn, như là no kinh chiến trường gột rửa. Mà lúc này nó nhọn bộ đã vung góc lún vào sàn nhà, liền như thế cắm trên mặt giang. Lấy đao làm trung tâm, chu vi trên sàn nhà tràn đầy vết rạn nứt, đang ở quả cầu thủy tinh sức mạnh dưới chậm rãi chữa trị. Ăn nữ hiệp thẳng tắp nhìn chuôi này trọng đao, lại cúi đầu liếc nhìn trong tay mình nhẹ nhàng thon dài nhạn linh đao, biểu tình có chút ngốc. Hai người bọn họ còn chưa phản ứng lại, bỗng nhiên lại là một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, ầm ầm. Âm thanh này so sánh với một đạo còn muốn rung tai nhiều lắm. Trình Vân lần này không có bảo vệ mặt, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia từ trên trời giáng xuống chi vật. Để có biến cố gì mình có thể cấp tốc phản ứng lại. Chỉ thấy càng nhiều bị đập lên mảnh vỡ hướng bốn phía phun ra, lại ở trước mặt của hắn hóa thành vô số rực rỡ điểm sáng, như là một hồi hoàn mỹ đặc hiệu. Hắn khởi đầu còn có thể theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó liền nhìn xuống. Vừa nhìn kỹ trận này thì giác thỉnh yến, vừa xuyên thấu qua điểm sáng cùng quả cầu thủy tinh mô phỏng đi ra sàn nhà mảnh vỡ. Cho bụi nhìn về phía chuôi này trọng đao bên cạnh, nhưng lần này hạ xuống vẫn như cũ không phải một cách nào đó sinh vật, mà là một mặt so với chuôi đao kia còn dày hơn nặng hơn nhiều toàn kim loại trọng thuẫn. Sợ không phải có hơn 100 kg. Gơm. Rất giống là cái cục sắt vụn trọng thuẫn, bản thân là có chút hoa văn, nhưng phía trên lại che kín cùng khí đánh, nhuệ khí cắt chém quá dấu vết, không ít địa phương đều lõm vào, thậm chí có nhiều chỗ kim loại trực tiếp lật lên. Hơn nữa nó cũng như là chịu đến quá ăn mòn giống như, từ lâu hoàn toàn thay đổi. Trình Vân không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng muốn nhiều lớn sức mạnh mới có thể đem như thế dày trọng thuẫn vẽ ra như vậy sâu vết sâu, cũng có lẽ là chém ra đến tiếp theo. Cuối cùng có một bóng người rơi xuống hoành gạch men sứ mặt đất lại lần nữa nứt ra mạng nhện vậy vết sản nứt, nhưng mặt đất không có rung động. Đại khái là bởi Trình Vân đã có chuẩn bị tâm lý, hắn cảm thấy mặt đất chuyện đương nhiên hẳn là rung động. Mặt đất sẽ rung động. Hắn ý thức được cái này hư vô không gian bản không có mặt đất, mặt đất liền sẽ không run. Trình Vân thuận tay lấy ra chân chi thủy tinh, hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía tên này trắng như tháp sắt xuyên việt giả. Thời không lữ xá của ta 9 chương 71, ta không sĩ diện a, chỉ thấy người kia nằm trên đất, như là bị té hôn mê bất tỉnh. Nhưng trên người hắn lại ăn mặc một bộ vô cùng nặng nề khôi giáp, khôi giáp đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm đến chặt chẽ. Dù cho khuôn mặt cũng bị mũ giáp cho che đến không nhìn thấy. Thậm chí ánh mắt hắn phía trước đều che lại một tầng lưới sắt, mà càng làm cho Trình Vân kinh dị chính là cổ này khôi giáp phía trên che kín lít nha lít nhít kỳ quái phù hiệu. Loại phù hiệu này phong cách mang đến cho hắn một cảm giác đúng là cùng lão pháp gia thế giới kia phù văn rất giống. Nhưng lại rõ ràng nhìn ra được song phương không phải một cái hệ thống. Mà chúng nó lúc này đang tản phát ra đỏ cam như dung nham vậy ánh sáng. Thậm chí cho người một loại còn đang lưu động cảm giác, vậy thì có chút huyền huyễn rồi. Có thể dần dần, những ký hiệu này tỏa ra đỏ cam tia sáng ảm đạm xuống, khôi giáp cũng thuận theo khôi phục bình thường. Chỉ là bình thường, cũng không phổ thông, nó tạo hình rất chất phác, không thừa bao nhiêu hoa văn. Nhưng chế tác nhưng là vô cùng tinh xảo. Nghiễm nhiên là vì chế tạo ra một cái cỗ máy chiến tranh mà sinh. Ăn mặc tấm này khôi giáp trắng hán thân cao phỏng chừng gần 2 mét. Vòng eo rất rộng. Vai cũng rất rộng. Hình thể vô cùng cường tráng. Đem cái kia dày đặc khôi giáp đẩy lên đến lại như là cái người khổng lồ. Trình Vân tựa hồ có thể nghĩ đến hắn ở trên chiến trường tất nhiên là một cái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lệnh quân địch nhìn mà phát khiếp tồn tại hiển nhiên. Hắn cũng xác thực thân kinh bách chiến. Bởi vì cụ này theo Trình Vân chí ít hơn 100kg khôi giáp phía trên đã tràn đầy lít nha lít nhít cắt vết tích. Mặt ngoài cũng vì vậy mà có vẻ lồi. Lõm. Cũng không biết cần trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết mới sẽ biến thành như vậy một người như vậy. Nếu như đi ra ngoài đi ở trên đường cái, dù cho mọi người đều cảm thấy hắn là ở cốt bay, nói vậy cũng sẽ bị chấn động đến mức không nhẹ đi thật giống. Là cái hành quân đánh trận, bất quá loại này sẽ phát sáng khôi giáp ta ngược lại thật ra chưa từng gặp. Ăn nữ hiệp trong mắt có chút kinh dị. Nàng về phía trước vượt một bước. Thò đầu ra đánh giá chạm đất trên nằm nam tử. Thậm chí còn đưa tay ra bên trong nhãn linh đao. Dùng mũi đao nhẹ nhàng gõ gõ mặt nạ của hắn. Phát ra leng keng âm thanh. Món đồ này rất cứng, nàng nói, dừng dưới lại bổ sung câu, rất cứng ta nhìn ra. Trình Vân gật đầu nói, mặt khác ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, để ngừa vạn nhất. Không không không, so với ngươi tưởng tượng còn cứng. An nữ hiệp nói với Trình Vân. Bởi vậy không chú ý tới bên cạnh nằm người này mặt giáp lưới sắt dưới con mắt đột nhiên trợn mở. Đó là một đôi vằn vện tia máu cuồng bão hai con mắt ra một tiếng quát lớn vang lên. Đột nhiên xảy ra gì biến, cái kia như tháp sắt trắng hán đột nhiên nhảy lên. Dối ra quạt hương bồ vẫy tay một cách liền chụp vào ăn nữ hiệp hoa. Ăn nữ hiệp phản ứng cũng vượt qua thường nhân. Chớp mắt nhảy lên. Đồng thời một trưởng vỗ hướng trắng hán kia tay, hoành nàng một cái tát đập đang trắng hán cánh tay khôi giáp trên. Lại chỉ phát ra một tiếng đánh vào trên tấp thép vang trầm. Mà trắng hán cánh tay lung lay hai lần. Dường như hoàn toàn không nhận ảnh hưởng trong chớp mắt. Tráng hán liền bóp lấy ăn nữ hiệp cái cổ. Cũng một đường vọt tới trước. Trực tiếp đưa nàng hai chân treo trên bầu trời đặt tại trên tường, liền ngay cả chuôi này bị ăn nữ hiệp coi là bảo bối nhãn linh đao đều leng keng rơi ở trên mặt đất. Trình Vân lúc này mới phát hiện. Tráng hán này sợ là có 2 mét có thừa. Nếu là hơn nữa khôi giáp cùng vũ khí. Thể của hắn trọng e sợ có gần nửa tấn, lại cùng thân cao 1m55 thu nhỏ lại bản nữ thần ăn nữ hiệp đối nghịch so với. Hắn nghiễm nhiên chính là một tên người khổng lồ. Một tôn tháp sắt mà mãi đến tận hắn đem ăn nữ hiệp như là bắt gà con một dạng một tay đặt tại trên tường. Trình Vân mới phản ứng được. Bởi vì bọn họ tốc độ thực sự quá nhanh, ngay ở Trình Vân nôn nóng như đốt suy nghĩ thế nào mới có thể ở không ngộ thương đến ăn nữ hiệp. Thậm chí không chơi chết tên tráng hán này tình huống đem bọn họ tách ra lúc. Ăn nữ hiệp lại nhìn chòng chọc vào tên tráng hán này. Đồng thời hai tay nắm lấy tên tráng hán này bàn tay mạnh mẽ uốn một cái. Trong phút chốc, cánh tay nàng trên nổi gân xanh, đối phương cũng là hai mắt màu đỏ tươi. hai người tựa hồ cứng lên mà ăn nữ hiệp chi dưới cũng không nhàn dối. Chỉ thấy treo trên bầu trời nàng phần eo đột nhiên uốn một cái. Một cước đá vào tên trắng hán này khóa bộ. Phát ra một tiếng đánh vào trên tấp thép vang trầm, ý thức được trắng hán một thân phòng ngự cứng rắn không thể phá vỡ, nàng đổi một phương hướng. Một chân đạp đang trắng hán trên đầu gối mượn lực. Một cái chân khác tắc đá ngang bờ vai của hắn. Cũng lại lần nữa mượn lực lấy để cho mình tránh thoát hắn ràng buộc, hoành trắng hán thân thể đột nhiên lệch lạc. Ăn nữ hiệp thành công từ trên tay hắn tránh ra, lúc này trắng hán biểu tình tựa hồ có biến hóa. Ngược lại có chút ngơ ngác nhìn mình trước mặt ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp lại nổi nóng cực kỳ, không muốn dễ dàng vòng qua hắn. Thế là ở chật hẹp địa thế nơi cấp tốc xuất kích. Động tác nhanh đến mức chỉ còn dư lại tàn ảnh. Để Trình Vân căn bản không thấy rõ. Chỉ cảm thấy phảng phất ở quan sát một hồi thần tiên đánh nhau. Duy nhất có thể hô lên chính là 666 vừa đánh. Nàng còn vừa hô khiến ngươi bấm ta cái cổ, khiến ngươi dùng loại kia tư thế đem ta nhấc lên. Ta ăn đan không sĩ diện a, giang hồ quy củ có hiểu hay không á? Mà tráng hán từ bỏ hoàn thủ, lại nghe không hiểu nàng, chỉ được máy móc phòng thủ. Thân kia khôi giáp bị ăn nữ hiệp đánh ra thùng thùng vang trầm, lại vững vàng bảo vệ hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Làm Trình Vân ở ngây người ở trong, cuối cùng nhìn thấy ăn nữ hiệp động tác lúc. Chính là ăn nữ hiệp mượn lực nhảy lên thật cao. Một cây roi chân đá đang tráng hán trên đầu, hình ảnh đẹp trai đến cực điểm, hoành dù là tráng hán cường tráng không ngớt lại mang mũ giáp. Cũng khó có thể chống đối ăn nữ hiệp này một chân cử lực, thế là hắn chớp mắt liền thân thể mất cân đối. Hướng về bên cạnh đổ tới, may mà hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Dùng tay chống đỡ chính mình. Lấy một cái nửa quỳ trên mặt đất tư thế giữ vững thân thể. Ùm ụt. Mũ giáp của hắn rơi xuống trên đất. Ùm ụt cút khỏi thật xa. Lộ ra một đầu tháo vát màu đen tóc ngắn. Che kín mồ hôi. Cùng một tấm góc cạnh rõ ràng. Vô cùng kiên nghị khuôn mặt. Mang theo một đôi vằn vện tia máu con mắt lúc này. Lại một tiếng keng nhẹ vang lên truyền vào Trình Vân trong tai. Ăn nữ hiệp đã nhặt lên nàng nhạn linh đao. Chính bản thân hình đứng nghiêm ở tráng hán kia phía sau. Một tay cầm đao gác ở trên cổ của hắn. Vừa nãy tiếng kia vang lên giòn giã chính là nhạn linh đao lưới đao cùng tráng hán trên cổ khôi giáp nhẹ nhàng va chạm phát ra âm thanh. Trình Vân nuốt ngụm nước miếng, nhìn lúc này nữ hiệp. Tuy rằng hắn rất hoài nghi chuôi này ăn nữ hiệp bỏ ra hai cái bạc đống mua nhạn linh đao có thể hay không cắt ra tráng hán này khôi giáp tự mang hộ gáy cùng phía dưới cái kia vài tầng khóa giáp. Nhưng rất hiển nhiên. Ăn nữ hiệp chỉ là muốn lấy này đến nói cho đối phương biết ngươi nhất thật là thành thật điểm. Ta đã đem đao gác ở trên cổ của ngươi rồi, trái lại tên kia tráng hán. Hắn đã hoàn toàn không còn nữa trước hung hãn. Chỉ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà. Như là đang xuất thần. Vừa giống như là đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nói rằng, phần trăm. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Vội vã vấy tay ra hiệu ăn nữ hiệp tránh ra điểm. Tiếp cẩn thận khống chế tiết điểm không gian phân chia thành vài phần. Đem tên trắng hán này cùng hai người mình cô lập ra đến. Hắn lúc này mới nâng lên thủy tinh cầu trong tay, nói, dựa vào ngươi rồi. Chỉ thấy quả cầu thủy tinh đúng lúc tỏa ra một trận u quang. Được rồi, hiện tại ngươi nói đi hả? Tráng hán kia âm thanh đúng là cũng không hiện ra thô, các ngươi là. Người ăn nữ hiệp nghe vậy không vui. Nhíu mày nói, ngươi này lời gì, ta còn muốn hỏi một chút ngươi là thứ gì đây? Tráng hán sững sờ nhìn về phía ăn nữ hiệp. Lại nhìn một chút Trình Vân. Cuối cùng đứng lên. Nói rằng. Này chính là người chết thế giới sao, có thể các ngươi lại là người nào, lẽ nào là trong truyền thuyết tống linh giả? Hắn theo bản năng đi về phía trước một bước. Lại ầm đánh vào một tầng vô hình bình phong trên. Làm hắn vô pháp tiến thêm. Này lại là cái gì? Hắn vuốt bình phong nói. Hắc, không gọi ngươi động, ngươi cũng đừng động cho ta, thành thật một chút. Ăn nữ hiệp rõ ràng nhìn thấy tráng hán kia đụng vách. Lại còn gánh nhạn linh đao nổi giận đùng đùng hướng về trước. Không nghi ngờ chút nào. Nàng cũng đánh vào tầng này trong suốt bình phong trên. Ôi ăn nữ hiệp xoa xoa đầu, lại xoa xoa cổ, nhìn về phía tên tráng hán này trong ánh mắt càng thêm tràn ngập tức giận. Rõ ràng đều do cái tên này nhìn thấy tình cảnh này. Trình Vân há miệng không hề nói gì. Tráng hán cũng xứng sờ nhìn phảng phất đang bán manh ăn nữ hiệp, trong lòng đã hiểu rõ rồi. Tiếp hắn lại quay đầu liếc mắt chính mình rơi xuống ở bên cạnh trọng đao cùng giày thuẫn. Lúc này mới nhìn về phía Trình Vân. Hiển nhiên các ngươi không phải tống linh giả rồi. Bất quá ta chỉ muốn hỏi một chút. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ta có phải là đã chết rồi? Rất hiển nhiên ngươi không chết. Vậy ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Cái này muốn hỏi chính ngươi rồi. Trình Vân cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn vẫn chưa ở tiết điểm không gian phát hiện bất luận cái gì thời không đạo cụ. Tỉ như lão pháp gia quyển trục cùng nữ hiệp hư không lệnh tiến. Hỏi chính ta tráng hán cũng nghi hoặc ta. Ta làm sao mà biết? Ta nếu là biết ta liền không đến rồi ngạch. Hả, ngược lại ta sẽ từng cái vì ngươi giải đáp. Ngươi trước tiên đừng có gấp. Tóm lại muốn ấm lại quy trình đi đúng không? Hơn nữa ngươi tốt nhất trước tiên hướng bên cạnh ngươi vị kia nữ hiệp nói lời xin lỗi. Vừa nãy nhưng là ngươi động thủ trước. Trình Vân nói xong, lấy ra điện thoại di động, mở ra Vinh, B, Sơ, Bảng. Nhưng không có lập tức liền bắt đầu hỏi tráng hán vấn đề. Tráng hán cũng chớp mắt hiểu ý, xoay người đối ăn nữ hiệp nói, xin lỗi, vị này. Nữ hiệp, bản tướng một khắc trước còn đang chiến trường đấm máu chém giết, thời khắc này liền đến nơi này gặp phải các ngươi, khó tránh khỏi hơi không khống chế được chỗ, còn mời nữ hiệp lượng giải. Ăn nữ hiệp nhẹ xên một tiếng gật gật đầu. Bản nữ hiệp tự nhiên đại nhân rộng lượng. Trình Vân không nhịn được cười, lúc này mới tiếp nhìn về phía tên tráng hán này. Hắn giọng một cái, nghiêm túc nói, nếu ngươi đi đến địa bàn của ta, kế tiếp liền cần tiếp thu ta hỏi dò. Ngươi cần phải thành thật trả lời. Tráng hán kia yêu nguyên đầy mắt tơ máu, xem ra như là có một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Nhưng hắn lại dễ nói chuyện rất nhiều. Hơi làm do dự liền gật đầu nói. Được. Thời không lữ xá của ta 9 chương 72 mố chính là thác tháp thiên vương khặt khặt. Vấn đề thứ nhất. Trình Vân dùng tay điểm xuống thứ nhất liệt hàng thứ hai bài một cách. Ngẩng đầu nhìn hướng tráng hán. Ngươi là ai? Hoặc là nói, ngươi tên là gì? Ly. Tráng hán trong mắt có chút vẻ kinh dị nhìn trong tay hắn phát sáng điện thoại di động, trong miệng phun ra hai cái âm tiết. Cúi chào vẫn là kính ngươi. Trình Vân nhíu nhíu mày, phát hiện mình dĩ nhiên nghe không ra hắn nói chính là trước giọng mũi vẫn là sau giọng mũi. Cũng có lẽ ở hắn thế giới kia, quốc độ kia ngôn ngữ văn hóa bên trong căn bản không hề trước giọng mũi cùng sau giọng mũi phân biệt. Không không không, không nên như vậy. Niệm trung gian muốn dừng lại một hồi. Bởi vì là của ta tên, Ly là của ta dòng họ. Bắt đầu từ ta tổ đời trước thay truyền xuống huyết thống phù hiệu. Đại biểu bộ tộc ta khởi nguyên cùng vinh quang. Ồ, càng là như vậy cái này ngược lại cũng đúng thú vị rồi. Trình Vân khóe miệng hơi móc lên một vệt độ cong. Cũng mặc kệ hắn niệm chính là Ly vẫn là Ni, trực tiếp ở trong bảng đánh ra Lý Tính hai chữ. Sau đó nói, ta biết dòng họ ý nghĩa. Bất quá chúng ta thế giới này ở xưng hô thời điểm quen thuộc đem dòng họ thả ở mặt trước. Tỉ như ta họ Trình tên Vân, liền gọi Trình Vân. Hơn nữa chúng ta thế giới này còn có một câu nói, gọi nhập gia tùy tục. Ngươi nghe hiểu được chứ? Nói xong, hắn mắt liếc quả cầu thủy tinh, không biết viên này chân chi thủy tinh phiên dịch phải chăng đúng chỗ. Lý Tính hơi ngưng lại, liền nặng nề gật đầu. Rõ ràng vậy ngươi liền gọi Lý Tính rồi. Tuy rằng ngươi phát âm có chút vấn đề, nhưng ta cảm thấy không thành vấn đề. Lý tướng quân nói xong liền tiếp tục lấp lánh theo dõi hắn. Như vậy vấn đề kế tiếp. Trình Vân cúi đầu nhìn điện thoại di động, màn hình quang chiếu rọi mặt của hắn. Ngươi từ đâu đến? Ngươi thế giới kia có tên tuổi sao? Quốc gia của ngươi đây? Thế giới của ta. Lý tướng quân nhăn lại lông mày, lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này, lập tức lắc đầu. Thế giới liền gọi thế giới, thiên hạ chính là thiên hạ, không tên không họ, cũng không cần tên họ, mà quốc gia của ta cũng đã sớm không còn. Trình Vân không do nghĩ thầm khó. Vậy ngươi trước đây quốc gia tên gọi là gì? Minh Xuyên. Ta trước đây quốc gia gọi Minh Xuyên. Lý tướng quân trong mắt nổi lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh lại dập tắt chút đi. Minh Xuyên thế giới. Trình Vân từng chữ điền vào trong bảng. Không ngẩng đầu hỏi. Có thể thuận miệng hướng ta nói một chút các ngươi thế giới kia là cái thế nào, thế giới sao, tiện thể nhấc lên. Này sắp trở thành ngươi là có hay không thành thực trọng yếu tham khảo điều kiện. Bởi vì ta dùng không được mấy ngày thì sẽ biết ngươi thế giới kia tình huống, ngươi có thể đi hướng về ta thế giới kia. Vị tướng quân này nghe vậy hơi hơi kích động. Trình Vân ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn về phía hắn. Xin lỗi, thất thố rồi. Lý tướng quân dây túng. Sau đó trầm mặc chút. Ngắn gọn nói. Chúng ta thế giới kia từ rất lâu trước liền rất không yên ổn. Khi đó phụ thân ta còn trẻ. Mỗi ngày đều ở đánh trận. Bốn phương tám hướng. Chết rồi rất nhiều người. Sau đó ở ta tòng quân cuộc đời bên trong từng có một đoạn thời kỳ bình tĩnh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Một hồi tai biến đem toàn bộ thế giới cuốn vào chiến tranh toàn diện. Cho tới hôm nay nửa cái thế giới đều đã luôn hãm, dù cho hải ngoại nơi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. An nữ hiệp ở bên cạnh cao mày nói. Đánh trận không được. Đánh trận hao tiền tốn của. Lão bách tính quá không trên một ngày ngày thật tốt đúng. Có thể này vẫn chưa bản ý của chúng ta. Lý tướng quân có chút tán thành. Cũng có chút thổn thức. Nếu như có thể lựa chọn. Ai lại đồng ý đánh trận đây, ta tình nguyện rời đi thân này khôi giáp. Hồi hương mưu cách đào ngũ sự. Hoặc là mở sạp hàng nhỏ. Liền như vậy sống hết đời. Có thể hiện tại đừng nói có thể hay không hồi hương bày sạp. Liền là xếp cái sạp cũng không có người có thể đến hỏi thăm. Ngươi lớn như vậy khẩu người, nữ nhân nào đồng ý cùng ngươi ăn? Nữ hiệp nhíu nhíu mày nói. Trình Vân đứng dậy, khặc khặc, được rồi, nhảy qua vấn đề này, vấn đề kế tiếp. Không đợi Trình Vân nói ra khỏi miệng, ăn nữ hiệp hồi ức chốc lát, liền giành trước mở miệng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Lý tướng quân lắc lắc đầu, ánh mắt kiên nghị. Bản tướng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi nơi nào. Vào lúc này, bất luận bản tướng đi đâu đều là đúng thế giới một loại phản bội. Vì sao? Ăn nữ hiệp xứng sờ hỏi. Bởi vì thế giới nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Lý tướng quân xoay người cúi đầu nhìn chăm chú ăn nữ hiệp. Trầm giọng nói. Thân nhân của ta. Bằng hữu của ta. Nhân dân của ta. Bọn họ bất cứ lúc nào gặp sự uy hiếp của cái chết. Thậm chí chúng ta toàn bộ chủng tộc đều ngàn cân treo sợi tóc. Mà chức trách của ta là cùng rất nhiều đồng liêu đồng thời ngăn chặn Tây Bộ Thương Sơn cửa ải. Ta các đồng liêu chưa từng lùi về sau. Ta thì lại làm sao có thể rời đi đây ồ nha. Ăn nữ hiệp phảng phất bị hắn đè ép. Lại phảng phất bởi vậy có chút cảm xúc. Chỉ xứng sờ gật đầu nói. Trả lời đến rất tốt. Vậy ngươi là làm sao đi tới nơi này? Trình Vân hỏi. Làm sao đi tới nơi này? Lý tướng quân nheo mắt lại. Một bộ ngươi cuối cùng hỏi chỗ mấu chốt biểu tình. Lập tức rơi vào hồi ức. Ta nhớ tới lúc đó dị tộc quy mô lớn xung kích toàn bộ Tây Bộ phòng tuyến. Ta cùng trong quân tướng sĩ tuy dục huyết phấn chiến. Có thể vốn nên ở sáng hôm nay liền đuổi tới tiếp viện cổ trang trọng kỵ quân chậm chạp chưa tới. Chúng ta cuối cùng không địch lại dị tộc tàn bạo. Đại quân một lần lùi tới rìa vách núi. Có thể dị tộc lại phảng phất không đem chúng ta toàn bộ thôn phệ thề không bỏ qua. Ta. Hắn cúi đầu đánh giá trên người mình tàn tạ không thể tả trọng giáp. Biểu tình trầm trọng dị thường. Nghĩ đến giáp thất trọng kỵ quân đoàn đã lành ít dữ nhiều. Cho nên mới chưa tới gấp rút tiếp viện. Mà Thương Sơn cửa ải. Cũng nên đã thất thủ rồi. Trình Vân ngẩn người, cho nên ngươi là ở đánh trận trong quá trình đột nhiên liền bị xuyên qua rồi xuyên qua có lẽ đi. Lý tướng quân lông mày quấn thành một cái chữ xuyên. Ta thật giống bị dị tộc chính diện va vào. Khi đó ta khắp toàn thân liền như tan vỡ rồi một dạng. Có chút ý thức không rõ. Có lẽ là té xuống vách núi, lọt vào Thương Sơn sơn mạch. Trình Vân xứng sờ, cảm thấy hắn này tao ngộ, sợ là so với Mai Tông Chủ còn thần kỳ hơn nhiều. Được rồi. Trình Vân thấy hắn tâm tình có chút xa xút, liền không hỏi thêm nữa, mà là để điện thoại di động xuống nói. Vậy ta hiện tại phỏng chừng có thể cho ngươi một cách trả lời rồi. Lý tướng quân tức khắc ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Trình Vân tổ chức chút ngôn ngữ, nói: rất hiển nhiên, ngươi bởi vì một cách nào đó chuyện ngoài ý muốn mà tiến hành một hồi thời không lữ hành, hiện nay đến nơi này. Mà ngươi hiện tại vị trí nơi này là một cái thời không tiết điểm, tương đương với một cái trạm dịch. Ngươi cũng có thể lý giải làm một cái thời không trung chuyển trạm. Mà ta là thời không tiết điểm này nhân viên quản lý, cũng chính là thời không trung chuyển trạm trưởng ra. Nói chung, nơi này về ta quản. Thời không trung chuyển trạm sao? Lý tướng quân không do trợn to hai mắt, quay đầu liếc nhìn cái này nhỏ hẹp căn chứa đồ, tiếp lộ ra mấy phần xoắn xuýt thần sắc. Thứ ta nói thẳng, nhỏ như vậy một cái trạm dịch sợ là chứa đựng không được bao nhiêu người chứ. Tiểu Trình Vân có chút không vui, vung tay lên đem không gian khôi phục nguyên dạng. Ngươi lại nhìn một lần nơi này lớn bao nhiêu đây. Đến ngươi chọn một phương hướng đi thẳng. Ta mỗi ngày đến cho ngươi đưa ăn đưa uống. Ngươi đời này có thể đi tới cùng ta coi như ngươi lợi hại. Nói thật, Trình Vân chính mình cũng không biết không gian này lớn bao nhiêu, cho dù hắn đối không gian này có trên lý thuyết hết thảy quyền khống chế, mà hắn cũng quả thật có thể trong nháy mắt đến không gian này bất luận một nơi nào, bao quát nó phần cuối. Có thể nó nhưng không phải nhất thành bất biến, mà phảng phất là giống vũ trụ một dạng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Cái này mở rộng tốc độ không biết vượt qua Trình Vân ý thức tốc độ bao nhiêu hàng tỷ lần. Dẫn đến hắn đến không gian phần cuối khi phản ứng lại, không gian phần cuối lại mở rộng đến một cách lấy ánh mắt của hắn kém xa chạm đến địa phương. Chỉ thấy Lý tướng quân hai mắt hơi mở, cảm giác chật hẹp căn chứa đồ đột nhiên đã biến thành vô biên vô ngần hư vô không gian. Không do lại lần nữa quay đầu đánh giá một mắt, hí quả nhiên không nhìn thấy bờ bất quá. Thứ ta nói thẳng, nó có vẻ như không có thứ gì, này lại là cớ gì? Trình Vân: xin lỗi, người quản lý đại nhân, ta là thô người, không biết nói chuyện, như có mạo phạm đến ngài địa phương xin hãy tha lỗi. Lý tướng quân đối với hắn thấp cúi đầu: ta chỉ nghĩ xin hỏi một chút, ta phải như thế nào mới có thể trở về đi? Thứ ta nói thẳng, ta cũng không biết. Lý tướng quân: Trình Vân suy nghĩ một chút, lại đổi cái so sánh uyển chuyển cách nói, ngươi làm sao đến liền làm sao trở lại, còn mời người quản lý đại nhân công khai. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi đi tới nơi này tỷ lệ nhỏ đến ngươi đời này đều viết không xong số lẻ phía sau linh. Thay lời khác tới nói, ngươi không có mượn bất luận cái gì thời không đạo cụ, vừa vặn liền tiến vào một cách do thời không loạn lưu hoặc thời không khe hở hình thành lối vào. Ngươi không có bị lối vào kia vốn nên tồn tại năng lượng thật lớn xé thành phấn vụn. Ngươi bình yên xuyên qua đối với phàm nhân mà nói hầu như lớn vô hạn hỗn độn. Ngươi còn đi đến nơi này. Này kể trên mỗi một chuyện đều là kỳ tích. Ta không rõ. Ý tứ là nhiều như vậy kỳ tích tổ hợp lại với nhau, hầu như là không thể phục chế. Không biết có bao nhiêu cái ngươi chết ở trong đó một cái bước đi trên, mới có một cái ngươi hoàn thành rồi tất cả những thứ này. Trình Vân nói xong lắc lắc đầu. Mà ngươi muốn trở về, nhất định phải đem phía trên cái kia liên tiếp kỳ tích lại trình diễn một lần. Khả năng này hầu như là số không. Thời không đạo cổ lại là vật gì ấy? Trình Vân chỉ đỉnh đầu trôi nổi cái viên này hư không lệnh tiến. Không thấy hắn có động tác gì, tư không lệnh tiến liền chậm rãi rơi xuống. Tỉ như cái này, một cái có qua lại thời không năng lực vật phẩm. Trước mặt ngươi vị này nữ hiệp ngay ở hơn 2 tháng trước thông qua cây lệnh tiến này từ một thế giới khác đi đến thế giới này. Loại này lữ hành phương thức không chỉ có an toàn, hơn nữa còn có thể tuần hoàn lợi dụng. Tỉ như nàng ở sau một thời gian ngắn liền có thể lại lần nữa thông qua cây lệnh tiến này trở lại thế giới của nàng, hoặc đi tới dưới đoạn đường. Ăn nữ hiệp nhăn lại lông mày, này là của ta. Được. Trình Vân bất đắc dĩ, lại vung tay lên cây lệnh tiến này liền lại bay lên trời. Sở dĩ vị tướng quân này biểu tình rất phức tạp, có không cam lòng không muốn chấp niệm, cũng có một chút giải thoát thoải mái, cho nên ta là không thể quay về. Thật sao? Thả lỏng điểm. Trình Vân nói, ít nhất ngươi rời đi cái kia chiến tranh. Đại vũng bùn. Thả lỏng. Nói nghe thì dễ. Lý tướng quân lắc lắc đầu. Ta nằm mộng cũng muốn rời xa cuộc chiến tranh kia. Rời xa loại kia mỗi ngày đều có người chết. Chính mình cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết sinh hoạt. Có thể tuyệt không phải lấy phương thức này như vậy. Ta ngược lại thật ra rời đi. Lại cũng chỉ có ta một người rời đi. Còn có vô số người ở bị nhận săn vặt. Cũng không phải không có biện pháp chút nào. Trình Vân liếc mắt ăn nữ hiệp. Không có đem câu nói này nói tiếp. Mà là thở dài. Nói chung ngươi trước tiên ở thế giới của chúng ta dàn xếp lại. Ta sẽ từ từ cho ngươi nghĩ biện pháp. Đương nhiên chờ đến là cơ duyên. Nếu như không có cơ hội đó ngươi cũng đừng tự giận mình. Vậy thì đa tạ người quản lý đại nhân rồi. Đừng như thế gọi, rất kỳ quái. Ta gọi Trình Vân, ngươi có thể gọi tên của ta, hoặc là theo nữ hiệp gọi ta trưởng gia cũng có thể. Vậy thì đa tạ trưởng gia đại nhân rồi. Thời không lữ xá của ta 9 chương 73. Sai rồi. Mỗ chỉ là cách bán bánh nướng, đừng vội nói tạ. Có một số việc chúng ta nhất định phải sớm nói tốt. Nếu ngươi muốn ở chúng ta thế giới này đặt chân, như vậy làm thời không tiết điểm nhân viên quản lý, ta tự nhiên muốn gánh lên thủ hộ. Hai ngươi có thể hay không đừng lộ ra loại này kỳ kỳ quái quái biểu tình. Trình Vân bỗng nhiên cau mày, trừng mắt ở bên nín cười ăn nữ hiệp, mới tiếp tục nhìn về phía Lý tướng quân. Cái kia, ngươi chớ để ý, cô nương này chính là đần độn không sao. Trưởng gia đại nhân xin tiếp tục. Cái kia, nói chung, ngươi đi đến thế giới của chúng ta, nhất định phải muốn tuân thủ chúng ta thế giới này quy tắc. Cái này tự nên như vậy. Lý tướng quân sắc mặt trầm mùn. Đầu tiên, bất luận ngươi vũ lực trình độ làm sao, ngươi xác định ngươi đến thế giới của chúng ta sau sẽ không có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Đồng thời vâng theo chúng ta thế giới pháp luật pháp quy. Sẽ không giết người phóng hỏa. Sẽ không ở thế giới của chúng ta gây chuyện thị phi chứ. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh nghe, con mắt không tự chủ được hướng về trên trời lật, lộ ra một cách vô cùng thú vị biểu tình. Lý tướng quân tắc nghiêm mặt nói, ta Lý Tính một đời không thể nói là quang minh lẫm liệt, nhưng cũng là quang minh lỗi lạc, trừ bỏ ở trên chiến trường giết địch, ta từ chưa bao giờ làm vi phạm lương tâm việc. Cái này ngươi nói không tính, trong lòng ta tự có quyết đoán. Trình Vân nói rằng, đồng thời nếu là khi ta cảm thấy ngươi có thể nguy hại đến chúng ta thế giới này lúc, ta thì sẽ đem ngươi ném vào liền thời gian cũng không có trong hỗn độn đi. Ngươi sẽ cùng chết không khác. Ta làm như vậy cũng là vì thủ hộ chúng ta thế giới này, còn mời ngươi lý giải, cũng xin ngươi chú ý. Trưởng gia đại nhân là có thần thông người. Ngươi không cũng có à? Ta vị tướng quân này xứng sờ một chút. Ta liền một chuyến quân đánh trận người. Ngoài ra lại không nhất nghệ tinh. Tướng quân không cần khiêm tốn. Trình Vân còn nhớ hắn khi đến khôi giáp trên tỏa ra dung nham vậy ánh sáng. Hiện tại tuy đã ảm đạm xuống, nhưng cũng nói vị tướng quân này tuyệt đối không phải phổ thông võ nhân tướng sĩ. Hoặc là nói bọn họ thế giới kia tuyệt đối không phải phổ thông thế giới người phàm. Còn trên khôi giáp kia ánh sáng tại sao tới đến tiết điểm không gian liền rất nhanh biến mất rồi. Trình Vân cảm thấy hay là bản thân nó như vậy. Cũng có lẽ cùng lão pháp gia vừa tới thế giới này lúc rất khó sử dụng ma pháp nguyên nhân, nhất trí hệ thống sức mạnh của bọn họ vốn không thuộc về thế giới này. Mới đến khó tránh khỏi cùng thế giới địa cầu pháp tắc có chút không bao quát. Theo thường lệ, chúng ta muốn ước pháp tam chương. Đây là đối với ngươi bảo vệ, cũng là đối với chúng ta thế giới này bảo vệ. Trình Vân chỉ ăn nữ hiệp, ý tứ là vị này nữ hiệp cũng tương tự đi rồi như thế một lần. Ăn nữ hiệp tắc gà con mổ thóc vậy gật đầu. Mời nói thứ nhất, không thể ở chúng ta thế giới này bất cứ người nào trước mặt biểu hiện ra ngươi chỗ bất đồng. Bao quát ngươi đến từ thế giới khác nhau, ngươi vũ lực trình độ, ngươi nguyên bản ngôn ngữ vân vân. vì này ngươi vừa mới bắt đầu tốt nhất xem thêm nhiều học, ít nói thiếu làm. Đối với chúng ta thế giới này có cái đại khái hiểu rõ sau, liền không dễ dàng phạm sai lầm rồi. Trình Vân nói xong, lại nhìn một chút An Nữ Hiệp, do dự chút, vẫn là nói rằng, ở lúc đầu khoảng thời gian này ta có thể để cho Nữ Hiệp mang mang ngươi. Nhiều, Lý Tướng Quân mới vừa nhìn về phía An Nữ Hiệp, còn lại tạ chữ còn không nói ra, liền bị An Nữ Hiệp đánh gãy. Ta mới không muốn dẫn hắn, ta sợ đem hắn mang trong mương. Trình Vân thành khẩn nói, ngươi không bản lãnh kia. Ngược lại ta chính là không mang theo hắn, ai bảo hắn vừa lên đến liền khóa ta hầu tới. An Nữ Hiệp rất không cao hứng. Cái này, Lý Tướng Quân vô cùng làm khó dễ. Cái kia chỉ do cử chỉ vô tâm. Ở đây ta hướng Nữ Hiệp bồi cách không phải, còn mời Nữ Hiệp bao dung. Trình Vân cũng bất đắc dĩ nói, đúng đấy, người khác không phải đã cùng ngươi nói tạ tội à, hơn nữa ngươi cũng nói rồi ngươi đại nhân có đại lượng a, làm sao chỉ chớp mắt liền quên thật sao. An Nữ Hiệp ngẩn người, nháy mắt một cái, xoắn suýt một chút, nhân tiện nói, được rồi, xem ở trưởng gia trên mặt của ngươi, vậy ta liền thế trưởng gia ngươi. Nhìn hắn u vinh quy quy mơ, Trình Vân hài lòng gật gù, vừa nhìn về phía Lý Tướng Quân, nói, thứ hai, ngươi sau khi đi ra ngoài tuyệt không có thể tùy ý đi lại, bất cứ lúc nào muốn rời khỏi khách sạn đều phải trưng cầu ý kiến của ta, làm việc cũng phải hỏi trước quá ta, ta sau khi cho phép ngươi mới có thể làm, bằng không ta sẽ đem ngươi kéo về nơi này. Như ngươi nhìn thấy, nơi này một mảnh hoang vu, ngươi cuối cùng một đời cũng đi không đến cùng, cũng không có ăn. Cái kia liền làm phiền trưởng gia nhọc lòng rồi. Lý Tướng Quân vô cùng thức thời. Kế tiếp ta vẫn không có nghĩ đến, chờ ta nghĩ đến lại cho ngươi nói. Trình Vân nói rằng, đa tạ trưởng gia. Lý Tướng Quân thái độ vô cùng đoan chính. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được nếu như không phải Trình Vân đem hắn mang đi ra ngoài, hắn không tốn thời gian dài sẽ sống sờ sờ chết đói ở cái này cái gì cũng không có địa phương vượt quái. Như vậy ngươi đi tới một điểm, ta hiện tại truyền ngươi chúc ta thế giới này ngôn ngữ. Được, Lý Tướng Quân gật đầu một cái, liền quả đoán hướng hắn đi đến, sau đó va đầu vào không gian tường chắn trên. Trưởng gia, này, xin lỗi. Trình Vân nói xong triệt hồi không gian tường chắn, mới nói, được rồi, ngươi có thể lại đây rồi. An Nữ Hiệp lặng yên không một tiếng động hướng Trình Vân vượt một bước. Mặt ngoài hứng hờ, có thể nắm chặt nhạn linh đao tay phải năm ngón tay lại không tự giác hơi dùng sức, đem đao nắm đến chặt hơn chút nữa. Một lát sau, Lý Tướng Quân thán phục không ngớt nhìn Trình Vân cùng Trình Vân thủy tinh cầu trong tay. Lại mở miệng lúc đã là một khẩu trôi chảy tiếng phổ thông. Trưởng gia đại nhân quả nhiên là có đại thần thông người. Trình Vân lộ ra vẻ mặt bối rối, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Nói, kế tiếp cũng chỉ còn lại một vấn đề rồi, cái gì, chính là ngươi vừa nãy cũng nghe thấy. Ta là một cái mở khách sạn, làm ăn mà tự nhiên muốn kiếm tiền. Nhưng ta cũng không hố ngươi. Cứ dựa theo đoàn mua giá toán. Tiền phòng 120, tiền thi chấp 100. An Nữ Hiệp đều rất rõ ràng rồi. Trình Vân nói xong, lại từ trên xuống dưới đánh giá một mắt Lý Tướng Quân. Nếu như ngươi không có chúng ta thế giới này tiền lời nói, cũng có thể lựa chọn đem trên người vật đáng tiền đem ra đặt cọc. Ngạch, Lý Tướng Quân lập tức choáng váng, cúi đầu nhìn quét một mắt tự thân. Ta đang ở cầm quân đánh trận, lại làm sao sẽ ở trên người cất mang tài vật, cái gì đều không có không có. Lý Tướng Quân lắc đầu, chỉ có một thân này nhất phẩm khôi giáp, còn có ta chuyên môn chiến đao, chiến thuẫn. Những thứ đồ này nghĩ đến đối với ngươi cũng là rất trọng yếu, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Trình Vân thực sự là bất đắc dĩ, ta cầm bán sắt vụn quá lãng phí, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Đa tạ trưởng gia thông cảm. Lý Tướng Quân nói xong, vừa nhìn về phía An Nữ Hiệp, hỏi, không biết vị này nữ hiệp lại là làm sao ở thế giới này nghề nghiệp sống qua ngày. Ăn Nữ Hiệp nhẹ rên một tiếng, ngẩng đầu lên nói, ta bằng bản lĩnh kiếm tiền. Trình Vân gật đầu nói, đúng đấy, nàng đến thời điểm cũng nghèo rớt mùng tơi, hết cách rồi, ta chỉ có thể làm cho nàng ở khách sạn tìm cái công tác, cho nàng mở điểm tiền công, cũng coi như là ở chúng ta thế giới này vượt qua được đi. Ăn nữ hiệp hơi nhướng mày, ta nhưng là đã có mấy ngàn cái tiền tiền dư đây. Được. Trình Vân một cái tát đặt tại trên trán. Như vậy xin hỏi trưởng gia đại nhân, khách sạn nhưng còn có cái gì việc xấu có thể làm cho ta làm ra? Ta cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa quân lữ người chịu khổ nhọc việc nhỏ như con thỏ, cái này e sợ. Trình Vân suy nghĩ một chút, nhà khách thật giống hiện tại cũng không thiếu người. Ban đầu hai cái lao công là có chút giật gấu vá vai. Có thể ăn nữ hiệp quét tước vệ sinh năng lực thực sự vượt xa người thường. Trên thực tế hắn liền là đem đường di sa thải. Ăn nữ hiệp một người cũng hoàn toàn có thể gánh lên toàn bộ nhà khách công việc vệ sinh. Nếu vì khó lời nói, những nơi khác có cái gì khổ sống việc mệt cũng có thể để cho ta trước tiên đi làm. Lý tướng quân không một chút nào chú ý, thực không dám giấu giếm. Tòng quân nhiều năm như vậy, luyện được một thân tốt khí lực, ngươi thân thể này ngược lại cũng đúng là tráng. Đi kiến trúc công trường cùng ba đều là một tay hảo thủ. Trình Vân lại có chút khó khăn. Có thể ngươi cũng không có chứng minh nhân dân à? Hiện tại chúng ta xã hội này bất luận đến chỗ nào đều phải muốn cái thân phận chứng minh. Trừ phi ngươi làm việc vặt, tìm người thương lượng giá tiền cao hỗ trợ dỡ hàng loại hình. Nhưng ta cũng không có đường đi a. Lý tướng quân tuy rằng nghe được rơi vào trong sương mù, không biết cái kia ba cùng chứng minh nhân dân đều là cái gì, nhưng cũng rõ ràng cách đại khái ý tứ. Không do nhăn lại lông mày, cái kia nên làm thế nào cho phải? Tuy nói hắn cho là mình một đại nam nhân, như thế nào đi nữa đều không thể bị sinh hoạt hai chữ nín chết. Có thể đến một cái tân thế giới, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình dĩ vãng một bộ kia phải chăng còn đi được thông. Tỉ như này đổ bỏ chứng minh nhân dân, hắn liền không biết là cái gì. Để ta ngẫm lại. Trình Vân cau mày. Ngươi có thể có nhất nghệ tinh, nhất nghệ tinh ta hành quân đánh trận là một tay hảo thủ. Có thể tòng quân. Thế nhưng không biết trưởng gia ngài đồng ý không đồng ý. Đừng hoảng mơ tới chúng ta thế giới này đã sớm không xuyên khôi giáp nhất theo đao ra chiến trường rồi. Không mặc khôi giáp không đề cập tới đao, vậy như thế nào đánh trận mình trần ra trận sao? Ăn nữ hiệp ở bên cạnh chen miệng nói. Để Transformer đến đánh. Chính là chốc một tiếng. Đánh vào trên người một người. Ầm một tiếng. Người kia toàn thân liền nổ tung. Đánh vào trên phòng. Nhà liền nổ sụt. Thì ra là như vậy. Lý tướng quân gật gật đầu, rơi vào sâu sắc suy tư. Trừ bỏ hành quân đánh trận, ta cũng chỉ sẽ rán bánh rán. Phụ thân ta cởi giáp về quê sau ngay ở trên trấn bán bánh rán. Điều này cần tài chính khởi động chứ? Trình Vân yêu nguyên cao mày. Hơn nữa quang bán bánh rán cũng kiếm không được vài đồng tiền a, trừ phi thêm vào cái khác quà bánh. Có thể quy mô hơi hơi làm lớn liền thiết yếu làm lưu động bằng buôn bán. Vệ sinh trứng, khỏe mạnh trứng loại hình đồ vật. Cứ như vậy liền lại quấn về chứng minh nhân dân vấn đề khó lên. Thẻ căn cước này đến cùng là vật gì? Lý tướng quân không rõ rồi. Chính là thân phận chứng minh ngươi là chúng ta quốc gia này công dân, hưởng thụ xã hội phúc lợi. Thì ra là như vậy. Lý tướng quân cũng cảm giác được chuyện này vướng tay chân. Vô cùng làm khó dễ nhìn về phía Trình Vân. Ta ngược lại thật ra còn có một thân võ nhân công phu. Chỉ là tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Xác thực tác dụng không lớn. Trình Vân khẳng định hắn thăm dò. Do dự một chút. Rốt cuộc nói. Như vậy đi. Ta trước tiên ở giường ngủ phòng an bài cho ngươi cái giường ngủ. Như vậy tiện nghi chút. Ban đầu đè trời toán một tháng đến hơn 1.000. Ngươi trường kỳ trụ lời nói. Một tháng ta liền là ngươi 600 là được rồi. Món nợ này trước tiên nhớ kỹ, chờ ngươi có tiền trả lại. Ngoài ra ta còn có thể mượn ít tiền mua cho ngươi một bộ làm bánh rán vô cu hoặc cái gì khác quà bánh loại nhỏ thiết bị. Ngươi ngay ở cửa khách sạn ship cây sạp. Nhìn một tháng qua có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nay đại học quanh thân hoàn cảnh phức tạp.